Dã Man Vương Tỏa, chương 188, chân thật chi nhãn, gocchuyenaudio.com. Sau khi hải tộc nữ vệ binh mang theo đám người Trương Đức Biêu cùng Lilith đi vào vương thành dưới đáy biển, an bài phòng ốc và mấy hồ nữ hầu hạ, bọn họ là người lo cuộc sống ẩm thực hàng ngày, cười nói, các vị đại nhân, còn có gì phân phó không? Trương Đức Biêu nghĩ, nói, làm phiền vị cô nương này báo cho Sunday đại tướng quân biết một tiếng. Thỉnh nàng phái người tuần tra ở trên mặt biển, nếu nhìn thấy một lão hổ cánh dài bay qua mặt biển, liền nói cho nó tới nơi này tìm ta. Hải tộc nữ vệ binh kia ghi nhớ trong lòng, lại nhìn về phía Lilith cười nói. Thánh nữ đại nhân, ngài có gì phân phó không? Ngươi nhận ra ta, chấm, Lilith hiếu kỳ nói, mỹ danh của thánh nữ đại nhân chiến thần điện truyền khắp thiên hạ ai chẳng biết chứ? Nữ vệ binh cười nói. Khi tiểu nhân đi theo Sunday đại tướng quân đến Đỗ Phổ Tư cảng buôn bán, từng nghe các anh hùng thú tộc nói ngài là nữ trung hào kiệt không thua đấng trượng phu. Lilith trong lòng đắc ý vạn phần, quay đầu lại liếc mắt nhìn Man Tử một cái, chỉ thấy Man Tử nhún vai, lặng lẽ làm ra động tác vuốt mông ngựa. Hồ nữ vừa thẹn vừa giận dữ liếc hắn một cái. Nói, ta nghe nói hải tộc các ngươi có rất nhiều kỳ chân dị bảo tạo thành trang sức châu báu, hơn xa các quốc gia vương thất, không biết ở trong vương thành có bán không? Dạ không có, bất quá tiểu nhân có thể làm chủ, mang thánh nữ đại nhân đến xưởng, về phần châu báu trang sức thánh nữ đại nhân nhìn chúng kiện nào cứ việc cầm. Lilith tâm hoa nộ phóng, thế sao được chứ, nữ vệ binh cười nói, các vị đều là ân nhân của hải tộc ta, một chút lễ vật hải tộc ta vui lòng biếu tặng. Lilith nắm tay tiểu nhĩ nhã đi ra ngoài cửa, nói, Aman, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Trương Đức Biêu không chút hứng thú đi dạo phố, lắc đầu nói. Ta ở chỗ này tu luyện, luyện đi, sớm muộn gì cũng đem ngươi tu luyện thành đầu gỗ. Lilith hừ một tiếng, mang theo tiểu nhĩ nhã đi theo nữ vệ binh. Các nàng được một Trương Đức Biêu dựa vào bên cửa sổ ngồi xuống. Trước ổn định tâm thần, sau đó cẩn thận nghiền ngẫm phương pháp tu luyện chân thật chi nhãn theo như lời chủ nhân pháp sư tháp. Trong bản ma pháp bút ký kia có nói, chân thật chi nhãn chỉ dùng để ngưng tụ tinh thần lực thành con mắt thứ ba, có thể khám phá hết thảy bản chất. Trương Đức Biêu cũng gặp qua không ít cao thủ thánh cấp cường như Torres, Minro, nhưng đều không luyện ra chân thật chi nhãn, thiết nghĩ phương pháp tu luyện kỳ lạ này đã thất truyền hay là chỉ một ít người nắm giữ, không lưu truyền rộng rãi. Ngoại trừ đại não ra thì ánh mắt là khí quan phức tạp nhất trên cơ thể, chân thật chi nhãn chính là dùng tinh thần lực một lần nữa cấu tạo ra một con mắt. Mặc dù ma pháp bút ký đã viết rõ tâm pháp tu luyện, nhưng Trương Đức Biêu vẫn không thể trong thời gian ngắn tu luyện ra chân thật chi nhãn. Nguyên nhân rất đơn giản, tinh thần lực của hắn cũng không phải do chính mình tu luyện được, mà là dựa vào minh thần huyết mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới thánh ma đạo. Tuy rằng tinh thần lực bá đạo tuyệt luân, nhưng ở phương diện ứng dụng không đủ, mà cấu tạo chân thật chi nhãn, cần tuyệt đối tỉ mỉ, cảnh giới có tạo nghệ cực cao. Chuyện tới hiện giờ Trương Đức Biêu ngược lại không vội vàng, hắn đứng lên, không nhanh không chậm củng cố tinh thần lực bản thân. Hắn đi vào thành thị hải tộc một phần chính là vì tránh né thánh cấp cao thủ đuổi giết, mục đích còn lại là ở trong này tu luyện. gocchuyenaudio.com, cân nhắc diệu dụng của chân thật chi nhãn, chờ đợi thái ca đến đón hắn. Cảnh giới nhập vi là thao tác tinh thần lực cùng đấu khí đạt tới cực hạn, Trương Đức Biêu lại phong ấn trung đan điền cùng hạ đan điền của mình, chỉ để lại mi tâm, cẩn thận thể nghiệm theo đấu khí lưu động, động tĩnh của tinh thần lực, thầm nghĩ. Người khác nếu gặp phải khốn cảnh này, chỉ sợ bước thứ nhất cũng không thể làm được, nhưng với ta mà nói cũng không khó khăn. Ta mở thượng đan điền, tinh thần lực ở mi tâm ân cần săn sóc lớn mạnh, sớm đạt tới cảnh giới nhập vi, chỉ là lúc trước tinh thần lực tăng trưởng quá nhanh, làm cho không thể khống chế chính xác mà thôi. Hắn ngồi xuống chính là 3 ngày không đứng dậy. Tâm thần toàn bộ yên lặng ở trên trong đan điền, trong lúc đó Lilith trở về vài lần, nhìn thấy hắn giống một đầu gỗ ngồi ở nơi này, vẫn không nhúc nhích, trong lòng âm thầm lắc đầu, đồng thời lại cực kỳ bội phục ý chí của hắn. Khó trách hắn tuổi còn trẻ lại có được thành tựu kinh người như thế, cho dù là Musarab Human cũng không khắc khổ như hắn. Người khác chỉ nhìn thấy hắn tiến bộ mà không thấy được cố gắng của hắn. Lilith biết rõ tu luyện là một việc chán nản tới mức nào, Trương Đức Biêu sở dĩ có thể có được thành tựu kinh người, chính là bởi vì hắn vượt qua buồn tẻ chán nản, vượt qua tịch mịch, lúc này mới có thể bước vào thế giới cường giả chi lâm, thậm chí có thể cùng kiếm thánh lấy cứng trọi cứng. Nàng thấy Trương Đức Biêu cố gắng như vậy, nguyên bản tính toán cùng hắn tu luyện, bất quá vừa mới ngồi xuống, trong đầu lại hiện ra những châu báu trang sức xinh đẹp động lòng người, rốt cuộc không thể ngồi yên được, lại lôi kéo tiểu nhĩ nhã đi ra cửa. Tiểu nhĩ nhã vẫn cái bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng cũng nhiệt tình yêu thích trang sức châu báu. Hai tiểu nữ nhân cả ngày ngâm mình ở trong xưởng hải tộc, hai mắt tỏa ánh sáng, chọn đến tuyển đi. Trên thực tế, nữ nhân đối với cái gì sáng trong, đều yêu thích nhiệt tình, thậm chí ngay cả cự long tham tài cũng không theo kịp. 4 ngày sau, mi tâm Trương Đức Biêu ẩn ẩn nở ra, mấy ngày nay mi tâm hắn đem tất cả tinh thần lực hung hăng kéo mỏng ra, nhẹ nhẹ tinh tế mài rũa, cố gắng đạt đem tinh thần lực rèn luyện càng thêm cứng cỏi, càng thêm linh hoạt. Theo hắn tâm niệm vừa động, tinh thần lực khổng lồ của Trương Đức Biêu nhất thời vô thanh vô tức phát ra, bao phủ cả tòa tinh xá. Tinh thần lực của vô cùng hùng hậu từ trong tinh xá lại dần dần lan tràn ra bốn phía, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Tinh thần lực của Trương Đức Biêu tựa như xúc giác thậm chí vuốt ve đến ngã tư đường của hải tộc, sau đó hình thành hình ảnh lập thể phản ánh đến trong não hắn, tựa như tận mắt nhìn thấy. Nếu là lúc trước, tinh thần lực của hắn mặc dù khổng lồ, nhưng lúc phát ra rất đặc biệt, khiến cho không khí dao động, thực dễ dàng bị người phát hiện, mà hiện tại tinh thần lực của hắn đạt tới cảnh giới tỉ mỉ, trong hải tộc cũng có không ít ma đạo sư tinh tu ma pháp, thế nhưng không có người nào phát giác tinh thần lực hắn đang xâm lấn, vẫn cảm thấy bình thường như trước. Đây là tinh thần lực tỉ mỉ, giống như một câu ngạn ngữ của thế giới trong mộng. Theo gió lẻn vào đêm, nhuận vật tế không tiếng động. Bình thường, lặng yên vô tức lại vô khổng bất nhập. Góc truyện audio.com, phạm vi bao phủ tinh thần lực của Trương Đức Biêu dần dần vây quanh cả vương thành hải tộc, tất cả mọi người đều bị phản ánh ở trong đầu hắn, mà những người đó lại không biết có một ánh mắt đang nhìn bọn họ, loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Bất quá chân thật chi nhãn so với loại cảm giác này càng thêm kỳ diệu, càng thêm thần kỳ. Khi tinh thần lực của hắn lan tràn đến hoàng cung hải tộc, Trương Đức Biêu đột nhiên nhìn thấy một bức cảnh tượng, chỉ thấy trong cung điện một vị lão niên phụ nhân đang tiếp khách. Lão phụ nhân này dáng vẻ tôn quý thanh lịch, nghĩ đến hẳn là hải tộc nữ vương Ba Lôi Lạp Nhĩ bệ hạ. Mà nàng hội kiến với ba vị khách nhân lại khiến Trương Đức Biêu chấn động, ba người này đúng là Torres và cao thủ long tộc đã cùng hắn giao thủ ở trong pháp sư tháp. Tinh thần lực của hắn vừa mới xâm nhập đến hoàng cung, lỗ tai Minro đột nhiên giật giật, mỉm cười nói: "Chúc mừng bệ hạ, đã có một vị thánh ma đạo sư, thực là đáng mừng." Ba Lôi Lạp Nhĩ nữ vương nghi hoặc nói: "Minro đại nhân nói như vậy là ý tứ gì? Hải tộc ngoại trừ khai quốc nữ vương, đã có 200 năm nay không có xuất hiện qua thánh ma đạo sư." "Hả?" Minro mỉm cười, đột nhiên sắc mặt chuyển lạnh, tinh thần lực phóng lên cao, đem tinh thần lực của Trương Đức Biêu bức lui, trầm trọng như núi hướng tới tinh xá của hắn áp xuống, thanh âm từ xa xa truyền đến: "Người nào cũng dám nhìn trộm bổn tọa." Tinh thần lực của Trương Đức Biêu tản ra toàn thành đột nhiên thu lại, ngưng tụ thành trụ, phản kích mà ra, tinh thần lực của hai người ở trung tâm vương thành hung hăng đánh vào nhau, một tiếng nổ ầm ầm, không trung giống như đột nhiên bộc phát ra vô số đạo long quyền phong, quét tới bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, phòng rất nhiều phòng xá cùng nhân loại đến ốc tháp của hải tộc đều bị cuồng phong cuồn cuộn cuốn lên, bay đến giữa không trung. Tinh thần lực cấp bậc thánh giả giao phong, quả thực uy lực. Minro tức giận hừ một tiếng, hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể dễ dàng khiến người này ăn quả đắng, nào biết lúc này đây giao phong, tinh thần lực của hắn thế nhưng không thể đem đối phương áp chế xuống dưới, ngược lại đối phương ẩn ẩn có xu thế phản kích. Trong lòng không khỏi khiếp sợ dị thường, tinh thần lực của ta ở bên trong thánh cấp cũng coi như loại bạt tụy. Hàng khủng, hắn thế nhưng có thể áp chế tinh thần lực của ta. Vị cao thủ này đến tột cùng là ai? Oanh, oanh, đột nhiên Minro đứng dậy, trong cơ thể truyền đến từng trận tiếng vang bùm bùm, cốt cách chấn động, sinh trường. Làn da bên ngoài nhanh chóng che kín một tầng long lân tinh mịn, cả vật thể đỏ đậm, ngang nhiên một tiếng long ngâm, nhất thời long uy như biển rộng vô lượng phá thể mà ra, kích động ở giữa không trung mênh mông, hướng Trương Đức Biêu áp đi. Phẫn nộ quát, cùng bộ tộc thánh long ta đối kháng tinh thần lực, ngươi muốn chết. Tu vi tinh thần lực của hắn chính là thánh ma đạo, sau khi long hóa, hoàn toàn phóng thích long uy, cường độ tinh thần lực đã muốn xa xa vượt qua trước, nhất thời đem Trương Đức Biêu áp chế xuống, từng chút một bước tới tinh xá. Tới hay lắm, Trương Đức Biêu cũng đứng dậy, dưới mi tâm giống như cất giấu một âm mưu, rất đắc ý, nhảy lên thùng thùng, đột nhiên cũng gầm lên một tiếng. Ta sẽ mượn uy áp của ngươi để ngưng luyện chân thật chi nhãn. Đệ nhị đan điền, giải phong. Góc truyện audio.com. Chỉ nghe trong tinh xá đột nhiên truyền đến một tiếng trống rền, cả tinh xá bị trái tim hắn nhảy lên nhấc lên khí lưu mênh mông, khiến cho tứ phân ngũ liệt, khí huyết của hắn đột nhiên tràn đầy gấp mấy lần, trong nháy mắt hướng mi tâm cung cấp năng lượng gấp mấy lần. Tinh thần lực trong lúc nhất thời tăng vọt, áp chế ngược lại long uy của Minro. Minh Vương chi tâm, hai vị long tộc cao thủ bên cạnh Minro lập tức đứng dậy. Bay ra khỏi cung điện, khẩn trương hướng tới chỗ Trương Đức Biêu. Ở trong cổ pháp sư tháp, bọn họ từng giao thủ với Minh Vương Điện cao thủ, biết rõ Minh Vương chi tâm lợi hại ra sao, nghe thấy cái tiếng tim đập liền tưởng Minh Vương Điện cao thủ đột kích. Nào biết khi hai người trừng lớn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một mình Trương Đức Biêu đứng trong đống phế tích cũng không có bị Minh Vương chi tâm ký sinh, không khỏi kinh ngạc phi thường. Cư nhiên lại là tiểu tử này. Chẳng lẽ hắn đem Minh Vương chi tâm giấu đi? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Minh Vương chi tâm đã bị Minh Vương điện cao thủ thu đi, tuyệt đối không thể ở trong tay hắn. Đông, lại là một tiếng nổ từ trong lồng ngực Trương Đức Biêu truyền đến, hai vị cao thủ long tộc rốt cục cũng thấy rõ, không khỏi hoảng sợ. Trái tim của hắn vậy mà có thể bắt chước Minh Vương chi tâm nhảy lên. Trong thời gian ngắn cưỡng ép tăng tu vi mình lên, hai người này nhãn lực cực cao, trong nháy mắt liền nhìn ra Trương Đức Biêu là bắt chước Minh Vương chi tâm nhảy lên, trong thời gian ngắn gia tăng cường độ tinh thần chính mình cũng không thể kéo dài, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Tiểu tử này sao lại quen thuộc với Minh Vương chi tâm như vậy, lại có thể bắt chước ra nó nhảy lên. Minh Cương chi tâm là do Minh Vương tái chế tạo, lưu lại nhân gian để tạo máu huyết, tuy rằng gần là một lòng bần. Nhưng cấu tạo bên trong vô cùng phức tạp, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, còn chưa có người nào có thể phục chế cái trái tim này. Trương Đức Biêu từng là ký sinh chủ của Minh Vương chi tâm, đối với Minh Vương chi tâm có hiểu biết rất sâu, nhưng không thể phục chế trái tim này để ứng dụng trên người mình được. Hắn bất quá là bắt chước luật động của Minh Vương chi tâm, mạnh mẽ cung cấp đại lượng khí huyết cho mi tâm. Loại hành động này cực kỳ hao tổn thân thể, không thể kéo dài. Tuy rằng không thể kéo dài, nhưng Minro đại nhân giống như sắp chống đỡ không được. Chỉ thấy Minro giờ phút này đã hoàn toàn long hóa, nhưng vẫn ngăn không được tinh thần lực của Trương Đức Biêu. Tinh thần lực của hắn đã muốn bị áp đến bên trong hoàng cung, hai má đỏ bừng, mồ hôi trán cuồn cuộn chảy xuống. Uy nghiêm của long tộc không thể bị khinh nhờn, đồng loạt ra tay áp chế tiểu tử này. Hai vị long tộc cao thủ đột nhiên long hóa, cự long hai đầu hùng cư ở phía trên cung điện, đều tự phóng xuất ra tinh thần lực cùng long uy, hướng Trương Đức Biêu áp đi. Tinh thần lực của ba gã cấp bậc thánh ma đạo cộng thêm uy áp trời sinh của long tộc nhất thời đem tinh thần lực của Trương Đức Biêu đánh tan, phản áp lại đây, mặc dù trái tim hắn cung cấp khí huyết gấp mấy lần cũng vô pháp chống cự. Cơ hồ trong nháy mắt tinh thần lực của Trương Đức Biêu liền bị áp xúc đến mi tâm, trong lòng ba người Minro mừng như điên, lại có chút hổ thẹn. Ba người liên thủ mới áp chế được hắn, tuy rằng trên danh nghĩa là thắng, nhưng trên thực tế vẫn là chúng ta bại. Bất quá uy nghiêm của long tộc ta quan trọng, không thể không làm như vậy. Gocchuyenaudio.com, dùng tinh thần lực đem một vị đại cao thủ hoành thành ngu ngốc, mặt mũi long tộc ta cũng có thể bảo tồn một ít. Mà lúc này, tinh thần lực của Trương Đức Biêu đang dưới áp bách của bọn họ cơ hồ bị ngưng tụ thành thực chất tinh thần lực như tơ như tuyến, ở mi tâm hắn mấp máy không ngớt, sắp hàng tổ hợp. Hiền ngạc cực kỳ quỷ dị, người này đến tột cùng đang làm cái gì? Trong lòng Minro nghi hoặc khó hiểu, lập tức cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Mặc kệ hắn, trước phá hủy đại não hắn rồi nói sau. Trương Đức Biêu gặp phải áp lực càng lớn, long uy thậm chí phá hủy làn da hắn, mi tâm chậm rãi chảy ra một hàng máu tươi. Theo hai gò má chảy xuống, nếu bị ba vị long tộc cao thủ áp bức đến đại não, hắn khẳng định sẽ bị oanh thành ngu ngốc. Lúc này, tinh thần lực của hắn đang ở trạng thái vô cùng lạ thường, dưới áp lực hóa hình. Dưới uy áp nghiêm trọng của ba người, xâm nhập mi tâm tinh thần lực của hắn hóa thành một đồng tử dựng thẳng đứng. Đệ tam nhãn, chân thật chi nhãn. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN, trong nháy mắt khi đệ tam nhãn hình thành, Trương Đức Biêu cảm giác như cây gặp gió xuân, tất cả áp lực trở thành hư không. Mà đám người Minro lại đột nhiên cảm giác được tinh thần lực của mình không thể khống chế mà hướng hai bên tràn đi, giống như sông dài mênh mông cuồn cuộn giống như nước lũ, và đập vào ma pháp hộ thuẫn của thành thị. Ma pháp hộ thuẫn chớp lên không ngớt, cơ hồ tinh thần lực của bọn họ bị đánh sâu vào, đương trường có thể hỏng mất. Bạch quang chợt lóe, một đạo đại hồi phục thuật dừng ở trên trán Trương Đức Biêu, Lilith vội vàng chạy tới chữa khỏi thương thế cho hắn. Miệng vết thương ở mi tâm Trương Đức Biêu nhanh chóng kết vảy, nhưng không có hoàn toàn phục hồi như cũ, ở mi tâm lưu lại dấu vết nho nhỏ, giống như mi mắt. Cách chương.